chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, mời Long Vương trở lại Long Cung. Long Cung bên trong không thể không có Long Vương. Đã như vậy, vậy ta, liền trở về đi, nhấp nhẹ bờ môi, do dự bên trong, Ngao Lam rốt cục làm ra trả lời. Quá tốt rồi, Long Vương thế mà đáp ứng. Không khí yên lặng nửa ngày, nghe được câu này, trên tầng mây đông đảo Long tộc nhất thời phát ra một trận reo hò. Cầm đầu đại trưởng lão Ngao Nạp cũng rõ ràng hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên bản còn lo lắng Ngao Lam tại Thiên Vân Điện đợi thời gian quá dài, thậm chí có thể sẽ cự tuyệt trở lại Long Cung. Không nghĩ tới, Ngao Lam thế mà lại đáp ứng nhanh như vậy. Chúc mừng Long Vương một lần nữa trở lại Tây Hải bên trong. Quá tốt rồi, chúng ta Long Vương lại về đến rồi. Trên bầu trời, đông đảo Long tộc không chịu được bạo phát ra mừng rỡ tiếng hoan hô. Hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Bây giờ còn lại 3 cái hải vực Long Vương tất cả đều sớm đã bị Nhiếp Thần cùng nữ đế đánh phế. Đổi suy nhược không chịu nổi tân Long Vương. Lấy Ngao Lam bây giờ huyết mạch cùng thực lực, một khi có thể trở lại Long Cung bên trong, chắc chắn có thể chỉ huy Tây Hải Long Cung đi hướng đỉnh phong. Không được bao lâu, nghiền ép cái khác 3 tòa Long Cung, trở thành tứ hải chi thủ. Quả thực căn bản không nói chơi. Tây Hải Long Cung, thật muốn chấn hưng. Thế mà, tại nhiều Long tộc gieo hò ở giữa, Thiên Vân Điện tất cả mọi người lại rõ ràng hiển lộ ra một chút tiếc nuối. Ngao Lam đi vào Thiên Vân Điện thời gian tuy nhiên chỉ có 1 năm. Nhưng cái này đáng yêu tiểu Long cô nương lại mang đến không ít sung sướng. Càng là lấy xuẩn manh a tính cách, cơ hồ thắng được tất cả mọi người ưa thích. Thiên Vân Điện các nữ đệ tử vừa có thời gian nhàn hạ, không ít rút sạch đi đùa Ngao Lam, đã sớm đem nàng trở thành quan hệ tâm đầu ý hợp hảo bằng hữu. Ngao Lam bỗng nhiên muốn rời khỏi tin tức. Hiển nhiên hơi có chút đột nhiên, nếu như Ngao Lam một lần nữa trở lại Long Cung, cho dù là xuất phát từ thân phận, chỉ sợ cũng rất khó lại đến Thiên Vân Điện, thì liền Sở Thanh Nguyệt thần sắc cũng hơi biến hóa, lãnh ngạo trên gương mặt hiện ra một tia tiếc nuối, đã làm ra hứa hẹn, chính mình thân là nữ đế, tự nhiên không có khả năng nuốt lời, đã như vậy, cái kia bản đế liền không làm ngăn cản. Nếu như Ngao Lam muốn về đến Tây Hải Long Cung một lần nữa ngồi sẽ Long Vương vị trí, theo các ngươi rời đi liền có thể. Khẽ thở dài một hơi, Sở Thanh Nguyệt nhìn phía trên bầu trời chúng Long tộc, đa tạ nữ đế, đạt được Sở Thanh Nguyệt đáp ứng. Ngao Nạp mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mừng rỡ trong lòng không thôi, thậm chí trên mặt cũng khó khăn che đậy lộ ra ý cười. Ngao Lam không có cự tuyệt, nữ đế cũng gật đầu đồng ý. Kể từ đó, liền sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cung nghênh Long Vương trở lại Long Cung. Mời theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Ngao Nạp hưng phấn tiến lên trước một bước. Cái khác Long tộc cũng tất cả đều mừng rỡ như điên khom người hoan nghênh. Nhưng thật lâu đến nay đều một mực luôn mồm khoe khoang chính mình sớm muộn có một ngày sẽ trở lại Long Cung. Leo lên Long Vương vị trí Ngao Lam, trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra chút nào vẻ mừng rỡ. Ngược lại, mang theo tràn đầy xoắn xuýt, ta, phảng phất có chút do dự. Ngao Lam nhìn một chút Nhiếp Thần, lại hơi liếc nhìn cung kính tiến lên đón đông đảo Long tộc. Đối mặt Ngao Nạp mời, nàng lại khe khẽ lắc đầu, ta hiện tại có chút không biết nên làm thế nào, trở lại Long Cung đoạn này đường. Trước hết để cho Nhiếp Thần bồi tiếp ta cùng một chỗ trở về đi. Nói, nàng bắt lấy Nhiếp Thần ống quần tay nhỏ kìm lòng không được lại nắm chặt mấy phần. Trong thần sắc cũng toát ra mấy phần thương cảm. Cái này không hợp quy củ đi. Ngài cùng Nhiếp đạo hữu đã giải ngoại trừ sủng thú khế ước. Thân vì nhân loại, hắn hẳn không có tự tiện tiến vào Long Cung quyền lợi mới đúng. Ngao Nạp nhất thời liền lộ ra vẻ xấu hổ, rõ ràng cũng không nguyện ý để Nhiếp Thần tiến vào Long Cung bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát giác được Ngao Lam sắc mặt do dự cùng xoắn xuýt. Bồi hồi một lát, sợ Ngao Lam sẽ đổi ý, Ngao Nạp cắn răng một cái. không còn dám kéo dài thêm. Hắn đành phải hung ác quyết tâm nói. Tốt a, đã như vậy, vậy liền để Nhiếp thần bồi tiếp ngài một lần đi. Nghe được trả lời, Ngao Lam lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu ngắm nhìn Nhiếp thần, cảm thụ được bên cạnh truyền đến nhiệt độ cơ thể. Thời khắc này Ngao Lam thế mà cảm giác được như thế an lòng. Chỉ là, cho dù là miễn cưỡng bình phục lại tâm thần, nàng lại cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn. Theo cái này chút long tộc xuất hiện ngay từ đầu, đã hoàn toàn không cách nào tiến hành tỉnh táo phán đoán. Tại hôm nay trước đó, mỗi khi hồi tưởng lại khế ước thời gian không ngừng tiếp cận, Ngao Lam liền sẽ lâm vào trầm tư, đang xoắn suýt sau đó không trở lại trong long cung tả hữu bồi hồi. Đã rất nhiều lần, rõ ràng cùng người khác lúc nói nàng đều dường như đắc ý cường điệu chính mình một năm về sau liền có thể quay về Long Vương vị trí. Có thể mỗi khi nghĩ đến vấn đề này lúc, Ngao Lam lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt được đáp án. Cho nên, nàng đành phải lần lượt đem bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ áp chế xuống. Nỗ lực cũng không tiếp tục suy nghĩ bất luận cái gì có quan hệ với một năm về sau vấn đề. Có thể theo thời gian chậm rãi trôi qua, một mực duy trì vui sướng hạnh phúc. Không muốn suy nghĩ cái vấn đề này Ngao Lam lại không có ý thức được. Một ngày này đến sẽ đột nhiên như thế. Nàng không nguyện ý thật đang đứng trước ngày này. Có thể trong Long Cung Long tộc lại ngày đêm chờ đợi. Rốt cục chờ đến một ngày này. Cũng trước tiên chạy tới Thiên Vân Điện. Cái này đột nhiên phát sinh tình huống. Thậm chí căn bản không có lưu cho nàng phản ứng chút nào không gian. Dán tại Nhiếp thần bên cạnh. Ngao Lam từng bước một đi hướng đám mây. Một người một rồng chậm rãi đi tới chúng long nuốt mây nhả khói biến thành trên tầng mây. Cung nghênh Long Vương trở lại Long Cung. Hưng phấn tiếng hoan hô cùng Ngao Lam có chút hưu quạnh thần sắc hoàn toàn không hợp. Có thể chúng long tộc cùng hải tộc nhóm chú ý hiển nhiên cũng không phải là Ngao Lam phải chăng. Vui vẻ, bọn họ quan tâm, chỉ cần là Ngao Lam có thể trở lại Long Cung như vậy đủ rồi. Đa tạ nữ đế, vậy bọn ta liền xin cáo từ trước rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.